Thập Phương Võ Thánh, chương 265 rõ ràng, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Tông 4 năm Trung Châu đại loạn, Hoàng Đình hỏa hoạn, Thái úy Lý xung quanh chiêu, đột nhiên xuất 8.000 tinh nhuệ, đánh giết Hoàng Đình, chảm đại hoạn quan Chu Hách Chu Trường Tuấn tại Đao Hạ, nhóm lửa Hoàng Cung, đại nguyên ngàn năm Hoàng Triều cơ nghiệp, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đồng niên, biên cảnh Nghi Châu náo động, Châu úy Từ Thế Năm bị đâm bỏ mình, con hắn Từ Nham, lớn mở cửa thành, dẫn ngoại tộc Ngô quân lên phía Bắc, thiên hạ chấn động. Nhu hòa tinh tế tỉ mỉ khúc đàn chậm rãi như thanh tuyền chảy xuôi. Tuyên cảnh thành bên trong, một chỗ nhàn nhã thanh tĩnh trong đình viện, Ngụy Hợp cùng Vương Thiếu Quân ngồi đối diện nhau, rơi xuống hắc bạch tử. Một bên con nữ ca sĩ nhẹ giọng đàn hát từ khúc. Trong sân dòng nước tuần hoàn máy bấm giờ cách mỗi một phút đồng hồ liền sẽ tự động đập nện một thoáng chúc tiết phát ra giòn vang. Cách đó không xa, Vạn Thanh Thanh cùng Vương Thiếu Quân chính thê Tạ Tuyết tại cùng một chỗ thảo luận ngày sau hài tử đủ loại chiếu cố chi tiết cần thiết phải chú ý các mặt. Tạ Tuyết đã sinh ra một cái trắng trắng mập mập đáng yêu bảo bảo, là cô gái. Hiện tại hơn 6 tháng lớn, đã sẽ lung la lung lay trên mặt đất bước đi. Vạn Thanh Thanh bây giờ bụng cũng càng lúc càng lớn, sắp đến sản xuất thời gian. Nhưng thân là đoán cốt võ sư, nàng đối với mình lúc nào sản xuất có tinh chuẩn nắm khống. Mà lại bởi vì võ sư thân thể cường tráng, nàng ngược lại không có bình thường phụ nữ có thai như vậy gian nan cẩn thận. Ngụy Hợp từ nơi không xa thu tầm mắt lại tiện tay rơi xuống một viên cờ đen. Ngươi cho ngươi nữ nhi lấy tên Ấu Yên Tĩnh, có thể là hy vọng hắn tuổi thơ lúc bình an, vô bệnh vô tai. Vương Thiếu Quân cười cười, chẳng qua là yêu cầu xa vời thôi, bây giờ thế cục này ai cũng không nắm chắc được về sau đến cùng lại là tình huống như thế nào, không biết Thái Châu còn có thể ổn định bao lâu. Hiện tại cũng chính là Vô Thủy Tông cùng Châu Úy Châu Mục hai vị đại nhân rằng co. Nhưng Hoàng Đình náo động, mượn Hoàng Đình lực lượng đối kháng Vô Thủy Tông hai vị đại nhân, chỉ sợ cũng bắt đầu lực bất tòng tâm. Về sau, thật không biết sẽ là cái dạng gì. Này chút không nói, cái kia Nghi Châu đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngụy Hợp hôm nay đã sớm không giống như là lúc trước như vậy tin tức bế tắc. Hắn liên lạc Vương ra tin tức lưới tăng thêm Vạn Độc Môn dùng độc dược khống chế một nhóm thám tử, dẫn đến hắn mặc dù thân ở núi sâu, nhưng với bên ngoài tin tức vẫn luôn tương đương linh thông. Nhận qua hiện đại lịch sử giáo dục qua Ngụy Hợp biết bản thân bế tắc là cực kỳ không được tai hại. Cho nên hắn tùy thời đều đang chăm chú tình huống ngoại giới. Đặc biệt là bây giờ Ngụy gia gia đình viên mãn, sinh hoạt cũng mỹ mãn, không có bệnh không có tay, hạnh phúc an khang, dạng này tốt nhất tháng ngày, hắn không cho phép mặc cho người nào đến ảnh hưởng. Nghi Châu chỗ biên cảnh, sẽ đi qua một điểm có một nước tên là Ngô Quốc cương vực bao la, so đại nguyên càng sâu, nhưng hắn cương vực phần lớn là núi tuyết thảo nguyên, có rất ít có thể trồng trọt chỗ cho nên có thể ở lại địa vực không nhiều. Cũng bởi vậy, Ngô một mực đối ta đại nguyên nhìn chằm chằm. Vương Thiếu Quân thở dài một tiếng, đại nguyên bây giờ nội loạn, xung quanh liệt quốc cũng đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật không ngừng Ngô quốc còn có ngoài ra biên cảnh cũng đều dồn dập phát sinh quấy rầy, chẳng qua là lần này nghiêm trọng nhất thôi. Quốc chi náo động, phiền toái gì đều sẽ cùng nhau xuất hiện, Ngụy Hợp cũng là không nói gì. Quảng cáo, hiện tại đại nguyên tựa như lớn nhất khối ngon thịt mỡ ai cũng có thể đi lên cắn một cái còn không cần lo lắng bị đánh trả. Bởi vì Hoàng Đình náo động các châu cắt cứ căn bản đều là mọi người tự quét tuyết trước cửa nơi nào sẽ để ý tới tại phía xa biên cương các châu tồn vong. Như hiện tại như vậy tháng ngày, chỉ có thể qua một ngày tính một ngày. Vương Thiếu Quân buông xuống một viên cờ trắng, ngươi lại thua, hắn một hơi để Ngụy Hợp cả một đầu đại long, lập tức lít nha lít nhít bàn cờ trong nháy mắt không rất nhiều. Ta quả nhiên không phải đánh cờ liệu, Ngụy Hợp lắc đầu bật cười, đúng rồi, ngươi muội muội Vương Thục Nghi xử trí như thế nào? Thục Nghi, từ khi cái kia Lưu Tinh Đạo sau khi chết liền tựa như mất hết can đảm, bây giờ đã xuất ra làm ni, không hỏi thế sự. Vương Thiếu Quân nhắc lên việc này cũng là bất đắc dĩ. Các ngươi liền yên tâm như vậy nàng, Ngụy Hợp hỏi lại, cái gì xuất ra làm ni loại hình, nói một chút mà thôi, thực sự có người tin Vương Thục Nghi có này tự chủ, đó mới là ngốc. Đương nhiên sẽ không, chúng ta phế đi võ công của nàng, nhường hắn yên ổn tại am ni cô bên trong này cuối đời cũng xem là tốt. Vương Thiếu Quân trả lời, mặc dù tàn khốc nhưng không có vượt quá Ngụy Hợp đoán trước. Vương Thục Nghi mất trinh tiết còn bị Lưu Tinh Đạo loạn tâm trí, nếu là không chặt chẽ trông giữ, sợ rằng sẽ dẫn xuất nhiễu loạn lớn. Như thế xử lý cũng xem như cái biện pháp, ai nha, bỗng nhiên Vạn Thanh Thanh ôm bụng một tiếng kêu đau, về sau tựa lưng vào ghế ngồi xuống. Tiểu Hà ta cảm giác không đúng, có thể muốn sinh. Ngụy Hợp trong lòng run lên, ngồi tại bàn cờ một bên thân ảnh bỗng nhiên tan biến, xuất hiện tại Vạn Thanh Thanh bên cạnh. Ngay ở chỗ này sinh, ngươi trở về môn bên trong tuyệt đối không bằng ta chỗ này tốt. Vương Thiếu Quân vội vàng đứng người lên cất cao giọng nói. Tốt, Ngụy Hợp biết cái này lý, đỡ đẻ cần bà đỡ, Vạn Độc Môn nhưng không có. Cho nên muốn sản xuất xác thực chỗ tốt nhất liền là Vương Thiếu Quân nơi này. Ngay sau đó chung quanh người hầu vội vội vàng vàng đi tìm bà đỡ, nấu nước nóng, cầm khăn mặt. Ngụy Hợp cũng sai người đi lấy, sớm đã chuẩn bị xong đủ loại dược vật chữa bệnh khí giới. Vương Thiếu Quân kịp thời đưa ra một cái phòng, nhường Vạn Thanh Thanh vào ở đi. Đủ loại thứ cần thiết cấp tốc đầy đủ mọi thứ chuẩn bị kỹ càng. Ngụy Hợp cấp tốc phái người trở về Vạn Độc Môn, thông chi môn bên trong người nhà mình. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Rất nhanh bà đỡ đến, còn có cùng đi, là hai nữ tính y sư. Vạn Thanh Thanh không ngừng kêu thảm, Ngụy Hợp tại bên ngoài không nhúc nhích, chẳng qua là tay cầm nắm đấm nắm rất chặt. Chớ khẩn trương, tẩu tử là đoán cốt võ sư, thể chất cường kiện, sinh đứa bé không tính là gì. Không có vấn đề, Vương Thiếu Quân ở một bên có chút mỉm cười, xem cho tới bây giờ Ngụy Hợp tựa như thấy hắn của ban đầu. Đường đường Vạn Độc Môn chủ, làm cho cả Thái Châu đại lượng võ lâm nhân sĩ đều nghe tin đã sợ mất mật Ngụy Hợp Ngụy đại môn chủ thế mà cũng sẽ có như thế biểu lộ. Này cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể thấy cảnh tượng. Ta không phải khẩn trương, ta chẳng qua là cao hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngụy Hợp giải thích, hắn nhìn truyền ra Vạn Thanh Thanh thanh âm phòng sinh, trong lòng suy nghĩ, lại không tự chủ được trôi dạt đến không biết nơi nào. Có thể từng muốn tên rất hay. Vương Thiếu Quân thanh âm ở một bên hỏi thăm, cùng Thanh Thanh sớm đã thương lượng xong, Ngụy Hợp trả lời, nếu là nam hài, liền gọi Ngụy An, nếu là nữ hài, liền gọi Ngụy Dung. Nhìn phòng sinh lay động lửa đèn, suy nghĩ của hắn phảng phất trôi dạt đến địa phương rất xa rất xa. Trong lúc nhất thời có chút thất thần, không bao lâu, từng tiếng sáng lên hài nhi kêu khóc âm thanh từ trong phòng truyền ra. Rất nhanh, bà đỡ ôm một cái nhiều nếp nhăn đỏ rực hài nhi, ba tầng trong ba tầng ngoài bao bọc đến cực kỳ chặt chẽ, ra khỏi phòng. Chúc mừng Ngụy gia, là cái tiểu thiếu gia. Ngụy Hợp đưa tay tiếp nhận đứa bé, nhìn xem hắn đỏ bừng nhiều nếp nhăn mặt, cảm thụ được trên người hắn nhàn nhạt như có như không mùi. Kể từ hôm nay, hắn liền gọi Ngụy An, con của ta, Vô Thủy Tông, Nhạc Thanh Sơn, ba chủ phong một trong Ngọc Nha Phong. Ngọc Nha trên đỉnh có đại lượng thẳng tắp sắc bén màu trắng cột đá, này chút cột đá đỉnh bén nhọn tựa như ngọc chất dần già liền được xưng là Ngọc Nha. Ngọc Nha Phong tên cũng là như thế được đến, Vô Thủy Tông người đều biết Ngọc Nha trên đỉnh, mỗi một cây màu trắng cột đá, kỳ thật đều là Ngọc Nha Phong bên trong, đỉnh tiêm cao thủ nhóm chỗ tu hành. Một cây cột đá cố định thuộc về một người, đây là Vô Thủy Tông trăm năm qua quy củ. Lúc này Ngọc Nha trên đỉnh, Vô Thủy Tông nội viện thất viện thủ tòa, mới vườn đạo nhân Lưu Chấn Nguyên. Đang bày ra thân pháp nhẹ nhàng như lá cây, theo gió đi lên, không ngừng leo lên cao vút trong mây Ngọc Nha Phong. Hắn nhẹ nhàng linh hoạt lướt lên từng mảnh vách núi treo leo, rất nhanh, liền tới đến trong đó một cây to lớn cột đá trước. Mới vườn đạo nhân một tay chắp tay cúi đầu cất cao giọng nói. Quảng cáo, thất viện thủ tòa Lưu Chấn Nguyên cầu kiến phong chủ. Căn này cột đá coi như tại toàn bộ Ngọc Nha Phong, cũng là cao nhất một cây, hắn chiều dài có tới hơn 100 mét, đỉnh khói mây mông lung, căn bản thấy không rõ động tĩnh. Toàn bộ Ngọc Nha Phong tựa như lớn nhất khối gồ ghề nhấp nhô đậu hũ, bên trên cắm một mảnh dài ngắn không một bạch ngọc đũa. Này chút đũa, liền là từng sợi cột đá, Lưu Chấn Nguyên lặng lặng chờ đợi, không nóng không vội cúi đầu điều chỉnh khí tức. Hắn là biết vị này Ngọc Nha Phong chủ sư thúc lâu dài khổ tu, bây giờ thực lực tu vi sớm đã thâm bất khả trắc. Chớ nhìn hắn mặc dù là nội viện thất viện thủ tòa, nhưng so với ba chủ phong bên trong cao thủ, vẫn còn có chút không đáng chú ý, chớ nói chi là ba chủ phong một trong số đó phong chủ. Cho nên thái độ nhất định phải ngay ngắn, bằng không không cẩn thận bị đánh thương lưu lại di chứng, đều không địa phương nói rõ lý lẽ đi. Đợi chừng hơn một canh giờ, Lưu Chấn Nguyên lại lần nữa nói một lần thân phận của mình. Trên trụ đá, mới chậm rãi truyền đến khẽ than thở một tiếng. Lưu Chấn Nguyên, nếu tới ta chỗ này, chắc là có chuyện quan trọng, không thể không xin giúp đỡ chủ phong a, thanh âm như ẩn như hiện, như có như không, nhưng Lưu Chấn Nguyên lại gánh nặng trong lòng liền được giải khai, biết mình vận khí không tệ, tối thiểu không cần chờ cái vài ngày, mới có thể có đáp lại. Những phong chủ này đại lão từng cái một lần bế quan tu hành, hoặc là ra ngoài du lịch liền có thể tiêu hao mấy ngày thậm chí thời gian dài hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên hắn chỉ chờ hơn một canh giờ tính là vận khí tốt. Khởi bẩm sư thúc, trước đó hoàng đình nghịch loạn, mong muốn thành lập xào huyệt, ý đồ nhân tạo ra loạn huyết giả, bây giờ thất bại, các châu xào huyệt bị hủy, đệ tử vốn cho rằng có thể an tâm. Không nghĩ tới tai họa lại phát, Lưu Chấn Nguyên trầm giọng nói. Là gì tai họa? Ngọc Nha Phong chủ thanh âm tiếp tục theo cột đá đỉnh truyền xuống. Ngô Quốc mang binh xâm nhập biên cảnh, trong đó lãnh binh đại tướng, đều là loạn huyết giả, thực lực mạnh, vượt xa đồng cấp võ giả. Hắn dừng một chút tiếp tục nói, đệ tử đã tiếp vào tin tức biên cảnh nghi vừa mới úy, hắn dưới trướng đại tướng 5 người, đều bị Ngô Quốc đại tướng Đường Ngạn chém ở trước trận. Cái kia Đường Ngạn tu vi vẻn vẹn chẳng qua là luyện tạng, nhưng một thân cự lực không gì sánh kịp, binh khí chính là một đôi sao băng xiềng xích chùy, một cái nặng đến 5.000 cân, tiện tay ném ra, không gì không phá. Mà lại một thân thiên sinh đao thương bất nhập, mình đồng ra sát mũ giáp nhạy cảm, động tác tốc độ vượt xa người thường. So với bình thường loạn huyết giả thiên phú, mạnh hơn rất rất nhiều. Lại là loạn huyết giả, một cái Trần Thái Hòa liền đã đủ khó giải quyết, hiện tại lại xuất hiện một cái Đường Ngạn. Ngọc Nha Phong chủ trong giọng nói cũng là có chút bất đắc dĩ. Sư thúc, loạn huyết giả thiên sinh thần lực, phần lớn mình đồng ra sát có như này Đường Ngạn hàng ngũ, thậm chí còn khác thường lực, không thể dùng tu vi võ đạo đánh giá thực lực này ngày sau. Lưu Chấn Nguyên nói còn chưa dứt lời, liền bị bên trên thanh âm cắt ngang. Ngô Quốc đại quân cách chúng ta Thái Châu, còn muốn trước đi qua Biện Châu Lý Đồng, mà lại nếu là thật đánh bại Lý Đồng, đến Thái Châu, không phải còn có châu úy Trần Linh Trần Thái Hòa sao? Trần Thái Hòa cái này người cùng là loạn huyết giả, để bọn hắn cho cắn chó đi. Ngọc Nha Phong chủ không nhịn được nói, này chút loạn huyết giả, đều đáng chết, chúng ta võ giả nhọc nhằn khổ sở khổ tu mấy chục năm, có lúc còn không bằng bọn hắn tùy tiện tu luyện mấy năm. Trên đời này sự tình, đơn giản không có công bằng lý lẽ. Hừ lạnh một tiếng dưới, Ngọc Nha Phong chủ không nói thêm lời, yên tĩnh lại. Cùng tiễn sư thúc, Lưu Chấn Nguyên cao giọng nói. Đạt được chỉ thị, hắn mới dám chấp hành, bằng không bực này việc lớn, chính hắn cũng không dám tự tiện làm chủ. Cách chương.